cô cầm một mảnh thủy tinh bên chân mình, đưa lên trên cổ tay, các người tiến thêm một bước, tôi sẽ rạch xuống. Bị Lương Tử Ngưng uy hiếp, lính cứu hỏa chỉ dám đứng ở trước cửa, báo cáo nhanh tình huống trước mắt cho cấp trên, chờ đợi chỉ thị. Lương Tử Ngưng, đủ rồi, đừng làm loạn nữa. Giọng nói quen thuộc, lời nói lạnh băng, nhưng tiết lộ sự quan tâm của mình đối với cô. Đôi mắt chán nản của Lương Tử Ngưng thoáng chốc sáng lên. A, nhưng khi nhìn thấy Nhâm Mục Diệu, đôi mắt sáng rỡ rất nhanh tắt ngúm, vẻ mặt cô cứng lại. Tại sao không phải là hắn? Sao không phải là hắn chứ? Ha ha! Lương Tử Ngưng cất tiếng cười to lên. Cô thật ngốc, thật ngu. Cô biết rất rõ con người kia tâm địa sắt đá, lãnh khốc vô tình đến chừng nào. Hắn căn bản không đem việc chết sống của cô để vào trong mắt. Cô còn ở đây hồ đồ chờ mong gì cơ chứ? Ha ha! Tiếng cười của cô thật thê lương. Tôi biết hôm nay là ngày giỗ của Lương Tử Oánh, nhưng cô đâu cần phải bi thương như thế. Người đã qua đời lâu rồi, nỗi buồn của cô cũng phải vơi đi thôi. Nhâm Mục Diệu cố gắng an ủi, nhưng kết quả lại càng kích động tâm tình của cô. Ha ha, thật châm chọc. Lương Tử Ngưng ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt của cô trống rỗng. Đây là báo ứng, là báo ứng. Đúng 6 năm trước, cô đã phá hư thắng xe của Lương Tử Oánh, biến nó thành một vụ tai nạn giao thông, một xác hai mạng. Báo ứng giờ đã tới với cô, không ngờ cô đã làm đến bước này, nhưng vẫn không có được hắn. Tay Lương Tử Ngưng chỉ vào bầu trời, có phải chị đang cười tôi không? Phải rồi, chị nhất định là đang cười tôi. Uổng công cô bày mưu tính kế giết Lương Tử Oánh, mặc dù chị ta đã chết, nhưng vẫn sống trong lòng người đàn ông kia. Đúng, rõ ràng là chị ta đang sống. Chẳng qua là sống trong lòng của Nhâm Dịch Tuấn thôi. Chẳng lẽ, lòng đàn ông chỉ có thể chứa chấp người chết sao? Chết, chết. Tôi chết rồi sẽ có thể khiến anh nhớ đến tôi. Lương Tử Ngưng vì say khướt, nên càng không ngừng tự lẩm bẩm, cầm lên mảnh thủy tinh, không chút do dự cắt mạnh xuống cổ tay mình. Nếu cắt vỡ mạch máu, thì cảm giác gì cũng biến mất. Dòng máu nóng bỏng ào ào chảy ra, khóe miệng cô cong lên, cười thản nhiên. Lần này, anh có thể nhớ đến tôi cả đời. Thân thể mềm mại như lá rụng mùa thu, chậm chạp, bay xuống, bay xuống. Lương Tử Ngưng, Nhâm Mục Diệu chỉ cho là cô ta uống say rượu rồi làm loạn mà thôi. Không nghĩ tới, cô ta thật sự cắt cổ tay mình. Sự việc tới quá đột ngột, không chút báo trước. Hắn chạy nhanh tới, ôm lấy cô. Lương Tử Ngưng, tỉnh dậy đi. Lương Tử Ngưng suy yếu, vô lực mở mắt ra. Nở ra nụ cười hư ảo, hốc mắt cô tràn đầy nước, dường như đang nhìn thấy vẻ mặt gấp gáp của Nhâm Dịch Tuấn, yếu ớt nói, em biết, anh thật sự quan tâm em mà. Nụ cười hàm chứa hạnh phúc, cô nhẹ nhàng rơi vào hôn mê. Khi Nhâm Mục Diệu bế Lương Tử Ngưng người đầy bụi bẩn đi ra ngoài, Kiều Tâm Du cuối cùng cũng thở phào một cái thật mạnh, vội vàng chạy tới. Mục Diệu, cô ấy sao rồi? Kiều Tâm Du bỗng nhìn thấy dòng máu đang ào ào chảy nơi cổ tay Lương Tử Ngưng, dọc theo bàn tay, cuối cùng lan tới đầu ngón tay, nhỏ xuống từng giọt. Cô ấy sao? Kiều Tâm Du hít vào một hơi khí lạnh, cầm tay của Lương Tử Ngưng lên. Nhân viên cấp cứu lập tức chạy tới, Nhâm Mục Diệu đặt Lương Tử Ngưng lên trên cáng. Nhâm Mục Diệu đột nhiên xoay người, ôm Kiều Tâm Du vào trong ngực thật chặt. Lúc nãy, anh đột nhiên cảm thấy sợ hãi, anh cứ nghĩ lỡ như cô ấy là em. Nhâm Mục Diệu không biết vì sao trong tình huống khẩn cấp này, hắn còn có thể mất hồn. Khói mù mịt, lửa cháy khắp bốn phía, khiến tầm mắt hắn trở nên mơ hồ. Trong một thoáng, hắn như có thể nhìn thấy Kiều Tâm Du đang ở trong biển lửa. Một thoáng kia, tim của hắn như muốn ngừng đập. Anh không muốn thấy bất kỳ ai biến mất nữa, anh rất muốn giữ người đó lại. Nhưng bất đắc dĩ dành buông tay, cảm giác đó giống như chết đi một lần. Em vĩnh viễn đừng rời xa anh. Nhâm Mục Diệu ôm chặt lấy cô, thật chặt, không buông tay ra. Sẽ không, vĩnh viễn cũng không. Kiều Tâm Du ngửi mùi cho nồng trên người hắn, lòng bỗng cảm thấy khổ sở. Nếu như trời cao lại tàn nhẫn như vậy, nếu quả thật sẽ có một ngày như vậy, Kiều Tâm Du sẽ nghĩ cách khiến cho hắn tự xoay người, rời đi. Một mình cô sẽ âm thầm chịu đựng tất cả,